Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, băng viêm hưu thú bảo bảo. Liền luyện thú, Diệp Hiên nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy cầm viêm hưu thú luyện hóa khá bảo bảo. Đối với hắn càng thêm có lợi, dù sao hắn ban đầu bản ý là muốn bắt viêm hưu thú, nó xem như miễn phí tay chân dùng. Tâm ý đã định, Diệp Hiên liền ngự thú lồng thu nhập trong hệ thống, sau đó dùng thần niệm thao túng trong lồng viêm hưu thú. Thận trọng cầm nó để vào hệ thống luyện thú trong ao. Bắt đầu luyện thú, trong lòng mặc niệm một câu về sau, Diệp Hiên liền bắt đầu lẳng lặng đợi. Lần thứ nhất sử dụng ngự thú công năng bên trong luyện thú tuyển hạng. Diệp Hiên trong lòng cũng không chắc. Chỉ có thể khẩn cầu hệ thống đáng tin một điểm, tuyệt đối đừng để cho hắn tân tân khổ khổ bắt được viêm hưu thú cấp chỉnh không có. Ước chừng qua thời gian một nén nhang về sau, hệ thống tiếng nhắc nhở lên. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh luyện thú thành công. Sinh tử cảnh viêm hưu thú đã chuyển hóa làm viêm hưu thú bảo bảo. Lần này luyện thú đề cao mạnh viêm hưu thú tư chất. Đồng thời phát động biến dị, viêm hưu thú bảo bảo biến dị làm băng viêm hưu thú. Ha ha ha, nghe được hệ thống âm thanh về sau, vốn là tâm tình thấp thỏm bất an Diệp Hiên, nhất thời ngửa mặt lên trời cười dài. Lần này luyện thú không chỉ có lớn biên độ đề cao viêm hưu thú tư chất, với lại càng là kích phát biến dị, trực tiếp biến thành băng viêm hưu thú. Thủy hỏa lưỡng hệ song tu, trực tiếp cầm thiên phú hạn mức cao nhất đề cao mấy cái tầng thứ. Băng viêm hưu thú bảo bảo, biến dị, hỏa hệ tư chất, bát tinh, mắc trị số thập tinh, thủy hệ tư chất, thất tinh, mắc trị số thập tinh, trưởng thành tư chất, thất tinh nửa, mắc trị số thập tinh. Nhìn xem băng viêm hưu thú tư chất thuộc tính, Diệp Hiên nhất thời hai mắt một khi bày ra, bát tinh hỏa hệ tư chất, thất tinh thủy hệ tư chất, liền nối liền thành dài đều có thất tinh nửa, nếu là có thể cấp tốc cầm bảo bảo bắt đầu luyện. Tuyệt đối có thể quét ngang Thương Lan đại lục, coi như phóng tới giữa bầu trời vực cũng gọi là một phương cường giả. Triệu hoán băng viêm hưu thú, Diệp Hiên trong lòng mặc niệm một tiếng. Băng viêm hưu thú bảo bảo trong nháy mắt xuất hiện ở chân hắn bên cạnh. Dù sao chỉ là bảo bảo, nguyên bản thân thể to lớn, uy phong lẫm lẫm viêm hưu thú, lúc này nhìn xem giống như là một cái mới ra người chó con đồng dạng. Toàn thân lông tóc tuyết bạch vô hạ, nhưng bốn chân phía trên lại đều có một vòng hồng sắc lông tơ, thân hồ hồ, tròn vo thân thể. Trên đầu mang theo hai cái nho nhỏ góc cạnh, đi trên đường càng là lung la lung lay, rất là đáng yêu. Diệp Hiên nhưng là không nghĩ tới viêm hưu thú bảo bảo là cái bộ dáng này. Trong lòng nhất thời nhịn không được cười lên, tuy nhiên nhìn xem vây quanh ở chân hắn bên cạnh loạn chuyển băng viêm hưu thú bảo bảo. Trong lòng dần dần thích cái này đáng yêu tiểu thú, liền gọi ngươi tiểu hưu đi. Diệp Hiên nhìn xem băng viêm hưu thú bảo bảo, yên lặng vì nó lấy một tên, phảng phất giống như là thần giao cách cảm giống như. Ngay tại Diệp Hiên làm băng viêm hưu thú bảo bảo lấy xong tên sau trong nháy mắt, nó giơ lên cái đầu nhỏ, trong miệng phát ra vài tiếng giống như thương thử gọi tiếng vậy chi chi âm thanh. Diệp Hiên thấy thế lập tức ngồi xổm người xuống, vươn tay, sờ lên tiểu hưu đầu. Một người một thú chơi đùa nửa ngày, Diệp Hiên bắt đầu suy tính tới trở về đến chân vũ thánh địa trong đội ngũ sự tình. Lần này quả nhiên là tràn đầy thu hoạch, không chỉ có đánh chết La Nguyệt, hoàn thành thiên mệnh nhiệm vụ, càng là bắt được viêm hưu thú. Diệp Hiên thầm nghĩ đến, bất quá bây giờ cũng nên trở lại thánh địa trong đội ngũ. Nếu không bát trưởng lão cần phải chờ nóng lòng. Tâm niệm chớp động ở giữa, Diệp Hiên bóng người phiêu nhiên đi xa, âm thanh khoan thai truyền đến, tiểu hưu, đuổi theo, đi lên, Nghe được Diệp Hiên âm thanh về sau, băng viêm hưu thú bảo bảo vèo một cái, liền vọt ra ngoài, đi sát đằng sau lưng Diệp Hiên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,